nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353. Phát độc thề Star-Lord, kỳ ân nhà tù. Đây là xây dựng ở hành tinh Sanda hệ ngoại vi vành đai hành tinh nhỏ trên. Một tòa Nova quân đoàn dùng để giam cầm trọng phạm tinh tế nhà tù. Mà hiện tại Nova quân đoàn đã mất đi đối với tòa này nhà tù khống chế. Nổi khung tội phạm đã lao ra nhà tù. Ngược lại giam cầm cảnh ngục. Mà hiện ở tòa này nhà tù thực tế người trưởng khống. Chính là Star-Lord thành lập The Avenger. Lúc này ngồi ở nhà tù trong phòng điều khiển Star-Lord. Chính hăng hái nhìn vừa tập hợp đội hữu. Hưng phấn giơ lên to bằng nắm tay hô, là ai? The Avenger, ta là Groot tương đương. Cả đám cùng kêu lên hô lớn. Mục tiêu là cái gì? Star-Lord tiếp tục hô. Hướng về kẻ địch báo thù, ta là Groot tương đương. Nghe được này chỉnh tề tiếng reo hò. Star-Lord sắc mặt càng thêm thỏa mãn. Xem ra chính mình đội hữu rất đồng lòng a, báo thù đối tượng là ai? Chết tiệt Ronan, phong Titan Thanos, phi pháp phòng nghiên cứu gen. Nhất phương lão tặc, chờ chút. Các ngươi báo thù đối tượng, chẳng lẽ không là lộ nhất phương sao? Star-Lord nghi hoặc nhìn mình những này đội hữu. Không nên a, những người này không đều là cùng chính mình như thế. Là bởi vì mới bị lộ nhất phương đưa vào sao? Mà vào lúc này, vừa không đuổi tới tiết tấu Groot, biểu thị chính mình cần một lần nữa phát biểu một hồi ý kiến. Liền hắn đứng dậy, mở miệng nói rằng, ta là Groot, ngươi cái gì ngươi? Câm miệng cho ta, ngươi thì sẽ không thể đổi cú những khác nói mà. Lẽ nào là một cây? Trong đầu của ngươi thật sự trang đều là sợi sao? Star-Lord chừng một chút Groot, tiểu tử. Ngươi là xem thường bằng hữu của ta là một cây đại thụ mà. Như vậy ở thêm vào một con gấu mèo ra sao? Rocket nhảy đến Groot trên người. Đem thương chống đỡ ở Star-Lord trên trán. Kỳ thực ta cũng vẫn luôn có một nghi vấn. Tại sao đoàn trong đội gặp ẩn giấu đi một cái Ronan gian tế? Một bên to con Drax đang dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu tỷ tỷ Gamora. Trên thực tế ta đã sớm phản bội Ronan cùng Thanos. Lần này ta nghĩ cướp đoạt óc. Chính là vì phòng ngừa âm mưu của bọn họ thực hiện được. Gamora sắc mặt bất biến giải thích. Ai sẽ tin tưởng một mình ngươi nữ gián điệp? Ai biết ngươi sẽ không lén lút ở sau lưng đâm một đao? Drax nói đột nhiên thần tình kích động đưa tay ra. Nắm bắt Gamora cái cổ quát. Ronan giết thê tử của ta cùng con gái. Ta hiện tại liền muốn báo thù tương đương. Này, chờ một chút, ta tin tưởng nàng nói chính là thật sự. Star-Lord đẩy ra Drax, che ở Gamora trước mặt. Hắn lúc này mới rõ ràng, muốn rèn luyện những này đội hữu. Sau đó cho vệ binh giải ngân hà một điểm màu sắc nhìn. Vẫn là một cái trọng trách thì nặng mà đường thì xa sự tình a. Đại gia bình tĩnh một chút, hay là thân phận chủng tộc không giống. Qua lại cũng có khác nhau rất lớn. Nhưng hiện tại có một cái cùng chung mục tiêu. Vậy thì là trên người đều gánh vác cừu hận. Cần hiểu nhau lẫn nhau oanh tương đương. Chính đang Star-Lord nỗ lực thuyết phục chính mình đồng đội mới lúc. Kỳ ân nhà tù đột nhiên rung động dữ dội lên. Sao vậy sự việc? Làm Star-Lord phục hồi tinh thần lại thời điểm. Trong phòng điều khiển, liền đột nhiên truyền ra mãnh liệt còi báo động. Có hạm đội đang tập kích nhà tù. Rocket nhảy lên đài điều khiển. Rất nhanh sẽ rõ ràng vấn đề khởi nguồn. Đồng thời điều ra một cái toàn tức hình ảnh. Là ai? Lẽ nào Nova quân đoàn đến rồi? Rocket, ngươi không phải nói ngươi đã sửa chữa bảo an hệ thống. Nova quân đoàn như thế nhanh liền phát hiện đã vượt ngục sao? Star-Lord vội vàng hỏi tới. Sai rồi. Đây là Ronan hạm đội. Drax vào lúc này cắn răng nói rằng. Hắn sao vậy có thể sẽ không nhận ra? Phá hủy hắn hành tinh mẹ cũng giết chết hắn thê nữ Bushwhacker hạm đội đây. Chuẩn xác tới nói, hẳn là Ronan tiên khiển hạm đội. Ronan nhất định là cho rằng ta chiếm được óp, cho nên mới phái tiên khiển hạm đội đến. Gamora giải thích lên, người quả nhiên là gian tế. Bọn họ là tới cứu ngươi. Drax tràn ngập địch ý nhìn Gamora. Người cảm thấy cho bọn họ hiện tại việc làm như là ở cứu ta sao? Gamora không cam lòng yếu thế nói rằng, ở Ronan hạm đội hạm pháo công kích dưới, nhà tù rung động dữ dội, tự động kích thích ra tấm chắn. Lúc này ánh sáng cũng càng thêm lờ mờ. Không xong rồi, Kỳ Ân nhà tù tấm chắn chống đỡ không được bao lâu. Một khi tấm chắn bị hủy, sẽ chờ bị trở thành vũ trụ rác rưởi đi. Rocket lo lắng kêu to, nhà tù có cái gì loại cỡ lớn vũ khí sao? Có thể đối phó chiến hạm loại kia. Drax nắm chặt súng trong tay nói rằng, nhìn thấy kẻ địch ở trước, hắn nhưng không thể động thủ. Cái cảm giác này để hắn uất ức cực điểm. Tỉnh lại đi đi, to con, nơi này là một tòa nhà tù, không phải là cái gì tinh tế cứ điểm, mà trong ngục giam tự động máy bay chiến đấu giới, cũng tiến vào không được vũ trụ. Rocket lo lắng nói rằng, hắn lúc này chỉ có thể khống chế nhà tù ngoại vi pháo quỹ đạo. Đối với Ronan tiên khiển hạm đội, khởi xướng bé nhỏ không đáng kể phản kích. Như vậy à, vậy thì tốt chơi. Các ngươi vẫn có thể gọi tới cái gì trợ giúp sao? Không phải vậy sẽ chờ xong đời đi. Star-Lord có chút ảo não nói rằng, lẽ nào hắn báo thù lữ trình còn chưa có bắt đầu, cũng đã muốn thay chết phúc bên trong. Chờ đã, trợ giúp thật sự đến rồi. Rocket đột nhiên hưng phấn kêu lớn lên. Chỉ thấy ở trong hình ảnh, mấy chiếc người Kree chiến hạm đột nhiên bị năng lượng pháo phá hủy. Có thể thấy được vô số hình lục giác màu vàng phi thuyền hướng về Kỳ Ân nhà tù bay tới. Đây là Nova quân đoàn chiến hạm. Star-Lord dễ dàng nhận ra Nova quân đoàn tiêu chí. Không sai. Nhìn dáng dấp ta thành công vượt ngục 22 kém hơn hậu. Những người này bảo an hệ thống rốt cục có tiến bộ. Rocket cao hứng nói. Hắn cũng không nghĩ tới có một ngày chính mình gặp vì cái này mà cao hứng. Nơi này là hành tinh San Đa hệ. Nova quân đoàn sao huyệt. Bởi vậy làm Nova quân đoàn đến sau khi Ronan lén lút lẻn vào tiên khiển hạm đội, tự nhiên là liên tục bại lui. Mà khi những này hạm đội muốn lui lại sau khi ở phía sau bọn họ, một cái nho nhỏ bóng người chạm ở trong không gian. Mà ở cái thân ảnh này sau khi, nhưng là lượng lớn cao tốc vận động thiên thạch ở trong vũ trụ gia tốc đến mỗi giây mấy chục ngàn mét đại chất lượng thiên thạch, dễ dàng xé nát những này hạm đội. Người lão tặc kia cũng tới. Thông qua hình ảnh nhìn thấy lộ nhất phương bóng người sau khi, Star-Lord nhất thời sắc mặt trắng nhợt, mà nhìn lộ nhất phương đại sát tứ phương, Star-Lord sắc mặt càng thêm trắng xám. Hắn chung quy vẫn là đánh giá thấp người lão tặc này. Người lão tặc này dĩ nhiên là một cái có thể một người đối với tinh hạm quái vật. Không được, ta nhất định phải lập tức đi. Star-Lord xoay người liền muốn chạy trốn. Dưới cái nhìn của hắn đây là một cái lựa chọn sáng suốt. Giữ lại hữu dụng thân thể. Sớm muộn cũng có một ngày hắn gặp có cơ hội trả thù nhất phương lão tặc. Người muốn đi đâu nhi a? Sau khi hắn quay người lại, liền nhìn thấy lộ nhất phương mở ra cửa teleport, đi tới trước mặt chính mình. Mà Star-Lord thấy này đầu tiên là cả kinh. Theo hậu liền móc ra thương, chống đỡ ở lộ nhất phương trên trán. Oán hận cắn răng nói rằng, nhất phương lão tặc, người đến đây làm gì ma? Là muốn giết người diệt khẩu sao? Ta cảnh cáo ngươi, ta không sợ ngươi. Không sai, không có chút nào sợ tương đương. Ta còn tưởng rằng ngươi nhìn thấy ta gặp cao hứng một điểm đây. Nhìn Star-Lord trong tay run, run thương, lộ nhất phương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta là tới cứu ngươi. Dù sao ngươi là vệ binh giải ngân hà bên trong một thành viên a, ha ha tương đương. Star-Lord vào lúc này nhưng là xem thường lạnh nở nụ cười. Ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi? Tin tưởng vệ binh giải ngân hà sao? Ta cho ngươi biết, ta đã có chính mình đoàn đội. Vậy thì là The Avenger. Ta Star-Lord ngày hôm nay ngay ở này đem nói lược rơi xuống. Muốn ta gia nhập vệ binh giải ngân hà, trừ phi ta cha đẻ nổ tung tương đương. Như vậy kiên quyết a. Cái kia thật đúng là đáng tiếc. Nhìn Star-Lord phát xuống như vậy độc thề, lộ nhất phương trên mặt cũng hiển lộ ra một tia tiếc nuối. Nguyên bản ta đã cùng Nova Chí Tôn nói xong rồi. Nếu như ngươi gia nhập vệ binh giải ngân hà, như vậy ngươi là có thể vô tội phóng thích, ở lại hành tinh San Đa hệ hết thảy án cũ, cũng có thể toàn bộ xóa đi. Ngươi nói cái gì? Star-Lord nghe vậy, không cảm thấy trợn to mắt chử. Đưa mắt nhìn sang mới vừa đi vào đến một vị Nova quan chỉ huy. Mà vị kia Nova quan chỉ huy lúc này cũng gật đầu. Nhận rồi Lộ Nhất Phương lời giải thích. Lão đại, ngài đối với ta thực sự là quá tốt rồi. Chỉ thấy sau một khắc, Star-Lord liền thu hồi súng trong tay. Ha ha nở nụ cười, lão đại, ta vừa nãy là đùa giỡn. Người có thể tuyệt đối đừng chú ý a. Ta sinh là vệ binh giải ngân hà người, chết là vệ binh giải ngân hà quỷ. Ta liền biết lão đại là sẽ không vứt bỏ ta. Lấy Star-Lord trước đây không lâu ở hành tinh San Đa phạm đến sự tình, coi như là không bị xử bắn, cũng phải bị quan cái trung thân giam cầm cái gì. Bởi vậy như vậy cơ hội tốt, Star-Lord sao vậy khả năng không nắm chặt. Về phần hắn trước phát độc thề, đó chỉ là việc nhỏ mà thôi. Star-Lord từ sinh ra lên liền chưa từng thấy cha ruột của mình. Vì vậy đối với hắn cha ruột, Star-Lord vẫn luôn là tràn ngập phẫn nộ cùng bất mãn. Hắn khi còn bé còn thường thường đối với người khác phát độc thề, nói cha của chính mình chính là cái bóng đây. Lẽ nào những này lời thề còn sẽ biến thành thật sự không được? Chờ đã, như vậy nên làm sao đây? Nhìn thấy đội trưởng của chính mình như thế liền không chí khí phản bội, The Avenger thành viên nhất thời liền bất mãn. Không có chuyện gì, các ngươi cũng như thế gia nhập vệ binh giải ngân hà là được. Lộ Nhất Phương không ngần ngại chút nào, phất phất tay, đương nhiên nhân số là có thêm một điểm, vì lẽ đó các ngươi liền gọi làm ngân hà hộ vệ hai đội đi. Star-Lord, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ngân hà hộ vệ hai đội đội trưởng. Ta làm đội trưởng, nghe nói như thế, Star-Lord nhất thời mắt chử sáng ngời. Quả nhiên a, lão đại vẫn là rất coi trọng ta. Này tỏ rõ là muốn bồi thường ta a. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là trong tổ chức khâm định vệ binh giải ngân hà hai đội đội trưởng. Mà nghĩ tới đây cái hai tự, không biết tại sao, Star-Lord trong lòng lại không tên bay lên một tia đau lòng cảm giác. Tựa hồ sự tình cũng không nên là như vậy mới đúng vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.